Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi biết, đương nhiên đó không phải là người rồi. Tôi rút trong túi ra một lá bùa, cầm trên tay, tôi niệm chú. Những dòng chữ trên lá bùa nóng đỏ lên. Tôi thổi phù một cái, ngọn lửa phụt ra cao tới 2 mét, chiếu sáng cả một vùng xung quanh. Vòng ma kia bị ngọn lửa liếm vào, tan biến trong ánh tro. Đúng là đống bùa phòng thân này mang theo chẳng bao giờ thừa. Cái Mai vỗ tay. Wow, sư phụ giỏi quá. Chúng tôi chậm rãi bước trên con đường mấp mô lạnh lẽo. Gần đến làng, sương mù lảng bảng trôi xa dày đặc một cách bất thường. Sư phụ ơi, trong kia lắm người lắm, con sợ, Mai nói. Tôi thấy những ám khí bốc lên thành cột trên từng mái nhà. Trong làn sương kia có gì đó không ổn. Tôi rút ra một chiếc đèn đi bão. Đương nhiên, đây không phải là ngọn đèn đi bão bình thường. Loại đèn này cũng có một lá bùa phép giống như đèn lồng đa số người dân dùng ở đây. Nhưng lá bùa của tôi mạnh hơn thế, có thể xua đuổi được tà ma. Tôi hay mang nó theo người những khi phải đi đêm tối, những nơi hẻo lánh. Chúng tôi tiến chậm chậm vào trong làn sương mù. Tôi dựng cao cây đèn ngang tầm mắt. Chỉ cần nhìn qua ánh nến ở trong cây đèn là mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Tôi nắm chặt tay Mai mà dẫn nó đi. Qua ánh đèn, tôi thấy người dân đang đi lại, nói cười, làm việc, ăn uống trong những căn nhà với đèn lồng rực rỡ nhiều màu sắc. Nếu như đây không phải là vùng đất ma ám, thì có lẽ nó đẹp như Hội An ở Đà Nẵng về đêm. Tôi cố gắng tập trung tìm ngôi nhà của cô bé. Cứ đánh mắt ra ngoài, tôi lại bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc ma quái. Trong làn sương mù lởn vởn những vong hồn không siêu thoát được. Chúng tôi đi qua họ, chẳng ai dám lại gần bởi ánh sáng ấm áp đang lan tỏa từ cây đèn sáng rỡ của tôi. Càng tiến sâu vào trong, không khí càng buốt lạnh. Có những tiếng động rèn rĩ vang lên phía trước tôi. Đó là những tiếng thì thầm, tiếng thì thầm của rất nhiều người. Làn sương mờ quấn lấy từng bước chân của tôi. Thế rồi một luồng khí cực mạnh ập đến khiến tôi suýt khuỵ ngã. Cây Mai đỡ tôi. Sao thế sư phụ? Tôi chẳng nói gì. Mùi tử khí hôi thối tanh tưởi cộng thêm oán khí nặng nề ghì chặt xuống chân tôi. Là thanh đồng nên cơ thể của tôi cảm nhận những thứ này rõ rệt hơn những người khác nhiều. Tôi vẫn bước nặng nhọc, có vẻ như vài khúc quanh nữa sẽ đến nhà cô bé. Bất chợt tôi nhìn thấy họ, một đoàn sư đang đi giật giờ trong đêm. Tiếng thì thầm tôi nghe thấy lúc vừa rồi chính là tiếng lầm rầm tụng kinh của họ. Tiếng tụng kinh phát lên từ những đoàn người đó khiến tôi sởn da gà. Một thứ thanh sạch lại phát ra từ miệng của những hồn ma vất vưởng đó, khiến tôi lậm giọng. Họ đi vật vờ trong sương mù, tiếng gõ mõ vang lên đùng đục đều đều, tiếng chàng hạt lách cách và tiếng văng vẳng đâu đó, tiếng trống nhỏ vang lên tung tung. Càng tập trung nghe tiếng trống đó, tôi lại càng đau nhức đầu kinh khủng. Trục hồn thanh, tôi lẩm bẩm rồi cố tập trung. Bọn chúng đang cố trục hồn ai? Thế rồi từ trong những căn nhà dọc hai bên đường, những chiếc bóng trắng đang trôi dần ra. Tôi nhìn thấy rõ ràng đó chính là bóng vía của những đứa trẻ con trong nhà dân bị tiếng trống đó thôi thúc, mê hoặc mà phải đuổi theo. Người ta nói, con trai có 7 vía, con gái có 9 vía. Khi vía bị lấy đi hết thì cũng là lúc linh hồn của con người tan biến. Hóa ra ngày nào những vong ma đầy oán niệm này cũng đi giễu quanh ngôi làng, lấy thêm dương khí từ linh hồn của những đứa trẻ con trong ngôi làng để tiếp tục lưu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.